Chương 164, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 27. Cảm ơn bạn đi ở hủ khổng khổng đề cử một nguyệt phiếu từ lúc nói với phồn tinh tốt sau, tạ tràn ngược lại là hơn vài phần động lực. Tiền, là tiểu yêu tinh duy nhất động lực. Nhất là loại này chỉ cần cố gắng, liền cho phần thưởng kim chủ ba ba, thật là có thể làm cho tạ tràn làm lâu dài động cơ ca hát không được luyện khiêu vũ không được luyện không có cơ bụng luyện hơn nữa cái này làm trời làm đất tiểu yêu tinh. Bình thường kia thật là chính là cái xà tinh, nhìn cái gì đều không thuẫn mắt, oán hận người còn rất lợi hại. Nhưng gần nhất, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được tạ tràn bất đồng tầm thường hắn chợt bắt đầu học được túi đầu. Dù sao hắn không có bất kỳ nào nghệ thuật cơ sở, muốn học giỏi, nhất định phải thỉnh giáo người khác. Hắn vì thỉnh giáo người khác một ít kỹ xảo, thế nhưng túi đầu làm cháu trai, đỏ mặt, đi hỏi người ta. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Nhất là phi phàm chi lộ tiết mục tổ muốn dùng tạ tràn đến bắt ánh mắt, tăng lên để tài độ. Tạ tràn thái độ không tốt, bọn họ có thể nhân cơ hội đem hắn tô đen. Nhưng tiết mục tổ đạo sư cùng những tuyển thủ khác, không thể biểu hiện được quá xa lánh tạ tràn, bằng không dư luận liền sẽ bắt đầu thay đổi đầu thương. Vì thế đạo sư chỉ có thể dạy, nhưng lại phải là nghiêm túc chỉ bảo tạ tràn đến thời điểm nếu hắn vẫn là biểu hiện được cùng bùn nhau giống nhau. Thì sẽ có càng nhiều người gia nhập vào trách cứ hắn phế vật hàng ngũ trong đi, đồng thời cũng có thể phụ trợ ra trong tiết mục những người khác nghiêm túc cùng ưu tú. Tuần thứ 3 sau, tạ tràn bình xét cấp bậc, từ F cấp tăng lên đến E cấp. Tiết mục tổ mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng Trương Đạo, cái kia tạ tràn, nửa tháng tới nay, mỗi ngày ngủ được vẫn chưa tới 4 cái giờ. Một lòng một dạ đều tại huấn luyện, lại như vậy đi xuống, ta cảm thấy khả năng không ổn. Hơn nữa hắn tựa hồ đầy bụng tâm tư đều tại liều chết huấn luyện trên, hết sức chuyên chú luyện ca hát luyện khiêu vũ học giảm, cảm thấy vô vị sau liền bắt đầu tập hít đất. Cái này mẹ hắn không tốt đen a hắn đều không cùng người xé bước, bạch nhãn cũng lật được thiếu đi, thật không hảo đen bất quá là cái E cấp mà thôi, có thể không ổn thỏa đi nơi nào tổng đạo diễn cũng không để ở trong lòng, trên đời này có lao thiên gia thưởng cơm ăn, liều mạng cố gắng sau, liền có thể cường thế nghịch tập. Nhưng mà tạ tràn không thuộc về loại này. Trương Đạo cảm thấy, còn thật không là hắn khinh thường tạ tràn, mà là tạ tràn quả thật không có loại này thiên tài hào quang, không có cao như vậy tư chất. Nửa tháng thời gian, mới từ F cấp luyện đến E cấp, kỳ thật cũng chính là từ có hại rắc rưởi biến thành rắc rưởi mà thôi. Càng là hướng lên trên bò, lại càng gian nan. Hơn nữa tất cả xuất đạo danh ngạch đã muốn điều động nội bộ, liền tính hắn cố gắng nữa thì thế nào cũng sẽ không có hắn phần. Không nên coi thường cắt nối biên tập, chỉ cần nghĩ đen hắn, tổng có thể đen được đến. Tổng đạo diễn không chút để ý nói, hơn nữa tạ tràn tính cách vốn là không thảo hỉ, hắn có thể giả bộ nửa tháng một tháng, giả bộ không được nửa năm. Bọn họ mới là nghiêng bàn tay làm mây, út bàn tay làm mưa tồn tại. Không muốn làm ai ra mặt, vậy hắn liền tuyệt đối không xuất được đầu tuy rằng tổng đạo diễn khẳng định vô cùng, vậy hay là đem chuyện này cùng Thẩm Anh bác hồi báo một chút. Dù sao Thẩm gia đại thiếu tựa hồ cùng tạ tràn không hợp, có liên quan tạ tràn hướng đi, hắn vẫn phải là để một câu. Thẩm Anh bác không kiên nhẫn khoát tay, một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, liền dùng không theo ta để. Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, nếu là chút chuyện này tình ngươi đều làm không xong lời nói, ta đây sẽ thực thất vọng. Ta mặc kệ tạ tràn bình thường có bao nhiêu cố gắng, cũng mặc kệ hắn đang làm những gì dãy rủa, ta muốn, là tạ tràn làm đá cây chân. Nói cách khác, vô luận hắn làm cái gì, chỉ cần cuối cùng là của ta đá cây chân, là được, hiểu chưa?